Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1273, chương 1273, đột phá. Ba vị đại thánh trong lòng hơi rét, Nguyệt Trung Thu mặc dù tu vi cùng bọn hắn chỗ đi rất xa. Nhưng, loại kia khí thế một đi không trở lại lại càng là thịnh liệt. Liền ba người bọn họ cũng nhịn không được động dung. Nhưng, cũng bởi vì đối phương một câu, cút ngay, bọn họ liền nhường đường. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Vừa nói, chính diện mặt đối Nguyệt Trung Thu một người dĩ nhiên xuất thủ. Đại thủ trong hư không tùy ý vạch một cái. Lập tức, nơi đó hư không Oblivion, hình thành một ngụm vòng xoáy khổng lồ. Muốn đem Nguyệt Trung Thu thôn phệ đi vào, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi kinh. Đột nhiên biến hóa phương hướng, hướng về một phương hướng khác phóng đi, tự tìm cái chết, trưởng khống cái phương hướng này đại thánh thần sắc lạnh lùng. Hai con người cơ hồ muốn dựng ngược lên, đối phương biến hóa phương hướng, đây không phải rõ ràng cho là hắn nơi này tốt đột phá sao? Lập tức, hắn toàn thân chấn động, sau lưng mảng lớn hư không Oblivion, ngay sau đó. Hư không loạn lưu dưới sự dẫn đường của hắn hình thành một mặt bình chướng. Năng lượng đáng sợ, giống như có thể xoắn nát tất cả. Không biết tự lượng sức mình. Lúc này, hậu phương một tiếng vang thật lớn qua đi. Truyền đến bảy tôn đại thánh khinh thường thanh âm. Hiển nhiên, Nhâm Vô Đạo đã nở rộ một kích cuối cùng. Nguyệt Trung Thu biết rõ, không thể lại trì hoãn. Bằng không bảy người bọc đánh mà đến, hắn cho dù có ba đầu sáu tay, tốc độ lại nhanh gấp 10 cũng là uổng công. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là phù vân. Ông hư không run lên, Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, trực tiếp xuất hiện tại vị này đại thánh trước mặt, nâng quyền liền đập về phía đối phương đầu lâu. Tất cả những thứ này nhanh hơn cả chớp giật, liền nháy mắt cơ hội đều không có. Ngàn cân treo sợi tóc, Nguyệt Trung Thu thi triển nghịch loạn không gian. Thế nhưng, vị này đại thánh lúc trước đã phong tỏa hắn hậu phương hư không. Cho nên, Nguyệt Trung Thu chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép mở đường. Đông, một quyền này, chí tôn lực lượng bộc phát, chính là Nguyệt Trung Thu toàn lực mà làm. Tôn này đại thánh cảm nhận được cái này bá thiên tuyệt địa một quyền. Không khỏi thần sắc siết chặt, bản năng giơ lên hai tay phòng hộ. Không có chút nào ngoài ý muốn, vị này đại thánh bị Nguyệt Trung Thu ở bên trong hai tay. Nứt xương thanh âm truyền đến, đại thánh té bay ra ngoài. Trên mặt viết đầy chấn kinh chi sắc, thừa dịp cái này thời gian. Nguyệt Trung Thu xé rách bị đối phương phong tỏa hư không. Tiếp tục điên cuồng trốn xa. Tiểu tử này, hai vị khác đại thánh từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua Nguyệt Trung Thu vậy mà có thể. Chính diện đột phá đại thánh phong tỏa. Cho nên sững sờ trong nháy mắt. Bọn họ bị một quyền này kinh trụ. Không chỉ là bởi vì một quyền này vĩ lực. Còn có gan phách, khí thế một đi không trở lại. Đây đều là không thể thiếu. Thiếu một dạng, Nguyệt Trung Thu khả năng đều sẽ không thành công. Không có sao chứ, tiểu tử này nắm đấm thế nhưng là rất lợi hại đâu. Bảy vị đại thánh nở nụ cười. Thản nhiên nói, đặc biệt là lúc trước bị Nguyệt Trung Thu hành hung cái vị kia đại thánh. Đối Nguyệt Trung Thu quả đấm uy lực thấu hiểu rất rõ. Thậm chí, lúc này nói đến khuôn mặt của hắn cơ bắp sẽ còn ẩn ẩn run rẩy mấy lần. Lúc trước, bọn họ bảy người bị ba người này chế giễu, nói bọn họ vô dụng, giết không được một tên tiểu bối. Hiện tại, trông thấy đối phương ở tại bọn hắn xem thường thân người bên trên ăn quả đắng. Bọn họ tự nhiên không nhịn được muốn chế giễu một phen. Các ngươi, bị oanh bay đại thánh một lần nữa trở về. Tức giận không thôi, chưa bao giờ bị người như thế ở trước mặt chế nhạo qua. Đừng nói nữa, chúng ta thời gian đã không nhiều. nếu quả thật muốn để tiểu tử kia trốn, chúng ta đều muốn chịu không nổi. Gặp song phương chiến hỏa sắp thiêu đốt nháy mắt, một vị đại thánh mở miệng, bọn họ nhiệm vụ lần này là trảm sát tối cường đạo thai, một tên cũng không để lại. Bởi vậy, có người lấy kinh thiên thủ đoạn, đem bọn hắn đưa về đế lộ. Nếu như nhiệm vụ có chỗ sai lầm, chỉ sợ bọn họ một cái đều sống không được. Nghe được câu này, vừa mới có chút manh mối chiến hỏa trong nháy mắt dập tắt. Bọn họ biết rõ, bản thân chỉ là chư thần điện quân cờ, công cụ, những người kia nếu quả thật muốn giết bọn hắn, đoán chừng con mắt cũng sẽ không nháy một lần. Đồng loạt ra tay, nhất định phải giết hắn. Nửa canh giờ đã qua hơn phân nửa, chúng ta là thời điểm muốn rời đi. Trong đó một tôn đại thánh dẫn đầu khởi hành, lưu lại một câu nói như vậy. 9 người khác không có chút gì do dự, trực tiếp theo đi lên. Tầm mắt của bọn hắn to lớn nhất chính là nửa canh giờ tả hữu. Một khi vượt qua, bọn họ sẽ bị đế lộ bên trong năng lượng sinh sinh nghiền nát. Thập tôn đại thánh, một cái so với một cái khí thế thịnh liệt, giống như 10 vòng mặt trời vạch phá trời cao, truy kích nguyệt trung thu một người. Loại này hình ảnh quá mức rung động, cả thế gian hiếm thấy. Đi chết đi, trước hết nhất xuất động đại thánh hét lớn một tiếng, bàn tay như đao, trong hư không xẹt qua. Oanh long, lập tức, thiên khung giống như là bị trưởng đao chém đứt một dạng. Một dải lụa phảng phất như từ cửu trọng thiên phía trên rơi xuống, bổ về phía Nguyệt Trung Thu. Một kích này không cách nào tránh né. Dù cho Nguyệt Trung Thu tốc độ kinh người, bởi vì diện tích quá lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đang dưới một kích này hủy diệt. Hắn nội tâm gầm nhẹ một tiếng, làm ra một cái điên cuồng quyết định, tất nhiên ngăn không được, như vậy thì kiếm tẩu thiên phong, từ bỏ chống lại, cho dù hắn quay người chống cự, cũng không nhất định chống đỡ được, coi như ngăn trở, cũng lãng phí thời gian, cho đối phương cung cấp thời gian. Hắn điên cuồng áp chế chí tôn lực lượng, hỗn độn thể, đem tất cả lực lượng áp xúc ở trong đan điền, bảo hộ hắn thần hồn. Đan điền cùng nhâm vô đạo cái kia một sợi tàn hồn, chỉ có dạng này hắn có thể ở không lãng phí thời gian tình huống phía dưới lưu lại cho mình một chút hy vọng sống. Oanh, hắn chỉ cảm giác bản thân thân thể chia năm xẻ bầy, huyết nhục cùng xương tựa hồ bị chia lìa một dạng, ngập trời thần quang đem hắn đây bao phủ, tiêu diệt hắn chia ra nhục thân. Thập tôn đại thánh dừng lại truy đuổi bước chân, bọn họ thực sự nghĩ không ra dưới một kích này đối phương còn có cái gì hy vọng sinh tồn. Bên trong cơn bão năng lượng tâm, Nguyệt Trung Thu ý thức đã có chút mê ly, một kích này vượt ra khỏi dự tính của hắn, uy thế kéo dài không dứt, một làn sóng cao hơn một làn sóng, may mắn, hắn không có lựa chọn chính diện chống lại, bằng không chẳng những sẽ trọng thương, sẽ còn bị 10 người bao vây. Dù là dạng này, hắn đan điền vẫn là suýt nữa bị sụp ra. Chỉ có thể nói đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Hơi thở mong manh, hắn không có khả năng chống nổi ta một kích này. Lúc trước người xuất thủ trên mặt có một tia vẻ ngạo nhiên, những người khác sắc mặt lạnh lùng, không có nói tới cái gì, càng nhìn không ra hỉ nộ. Lấy bọn họ thăm dò, đối phương một kích này xác thực có hiệu quả. Lúc này Nguyệt Trung Thu khí tức cơ hồ bị toàn bộ ma diệt, 8/9 phần 10 là sống không nổi nữa. Thế nhưng là, cái này lại làm sao? Để bọn hắn tán dương sùng bái người xuất thủ, đó là tuyệt đối không khả năng. Oanh, liền tại bọn hắn chờ đợi thời điểm, bỗng nhiên một cỗ cường thịnh sinh mệnh khí thế từ bên trong cơn bão năng lượng nở rộ, đem cái kia năng lượng phong bão đều sụp đổ. Một đạo tử kim quang buộc sáng chói chói mắt, bên trên thông cửu thiên, phía dưới sâu cửu u. Cùng một thời gian, Nguyệt Trung Thu thân thể từ ý thức trong mê ly tỉnh dậy. nhục thân cấp tốc gây dựng lại. Lúc này, hắn vừa mừng vừa sợ. Chí tôn đế mạch ở cực hạn áp chế xuống, vậy mà đã xảy ra một chút biến hóa. Chí tôn lực lượng ở bên trong vùng thế giới này cuồn cuộn, cấp tốc lan tràn. Hắn cảm giác được bản thân muốn đột phá. Nhiều lần trọng thương, sau đó lần lượt liều chết phản kích, nhưng hắn thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh, phát huy ra vô tận tiềm lực, sinh sinh sụp đổ thánh nhân vương cảnh giới gông xiềng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.